Bất diệt bá thể quyết, chương 391, Long tinh tiêu cục, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu chủ nhân. Ngài không có sao chứ? Cái kia Trấn Quốc Võ Vương đâu? Khi Mộ Phong tự mây sóng lần trước đến thuyền hoa về sau, Vân Vân cùng Tiểu Tang liền vội vàng nghênh đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng chào hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là vì Du Võ Vương biểu hiện ra chiều dương ý cảnh mà thôi, hắn có điều ngộ ra về sau, liền tự động rời đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đại ca ca, người tay bên trên kiếm thật xinh đẹp a, sáng lấp lánh. Vân Vân một đôi mắt to chú ý tới Mộ Phong tay bên trên vương quyền kiếm. Đây là Du Võ Vương tặng cho ta, Vân Vân như thích ca ca đưa ngươi. Mộ Phong cười đem vương quyền kiếm đưa cho Vân Vân, Tiểu Tang trông thấy Mộ Phong trong tay óng ánh sáng long lanh trường kiếm nháy mắt con ngươi không khỏi co rụt lại. Nói, vậy mà là vương quyền kiếm, chủ nhân, đây chính là cực kỳ chân quý đồ vật a, thấy kiếm này như gặp Trấn Quốc Võ Vương, 10 phần chân quý. Nguyên bản muốn tiếp nhận vương quyền kiếm Vân Vân, đang nghe được lời này, dọa đến vội vàng không dám đi tiếp. Đại ca ca, thứ quý giá như thế, Vân Vân không dám thu. Vân Vân bĩu môi, nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng phía Mộ Phong trong tay vương quyền kiếm nhìn lại. Không sao cả, kiếm này đối với ta mà nói, lúc đầu liền không có tác dụng gì, Vân Vân cầm đi là được. Mộ Phong vuốt vuốt Vân Vân cái đầu nhỏ, đem vương quyền kiếm giao cho Vân Vân trong tay. Đa tạ đại ca ca, Vân Vân cho Mộ Phong một cái to lớn ôm ấp, lúc này mới cười hì hì thưởng thức trong tay vương quyền kiếm, rất là yêu thích không buông tay. Đi thôi, ngày mai chúng ta còn muốn tham gia tang dạ yến hội. Mộ Phong, tay áo vung lên, mang bọc lấy Vân Vân, Tiểu Tang rời đi tòa này thuyền hoa. Hôm sau, Mộ Phong dựa theo lệ cũ, sớm rời giường, đến tới hậu viện hướng đông mà ngồi, lẳng lặng cảm ngộ trong sớm mai ý cảnh. Hắn mặc dù triệt để ngộ ra được chiều dương ý cảnh, nhưng còn chưa tới đại triệt đại ngộ tình trạng, cho nên mỗi ngày ra cảm ngộ mặt trời mới mọc đối với hắn ngộ ra chiều dương ý cảnh cũng rất có ích lợi. Mặt trời lên cao, Mộ Phong đứng dậy từ trong khách sạn gọi ra Vân Vân cùng Tiểu Tang, hướng phía nội thành mà đi. Hoàng Long cho hắn thư mời, hắn nhìn kỹ, biết tang dạ yến hội tổ chức thời gian là hoàng hôn chí nửa đêm khoảng thời gian này. Nghe nói lần này tang gia tổ chức tiệc tối cực kỳ thịnh đại long trọng, cơ hồ đem nội thành tất cả thế lực lớn đều mời đi theo, ngoại thành Tống gia, Cao gia cùng Long Tinh Tiêu cục cũng đều mời, mà lần này tang gia tổ chức tiệc tối mục đích cũng rất đơn giản, nghe nói là tang Dương Húc ngộ ra được Ngọc Ham Tháp bên trong chân lý, từ đó nhất cử đột phá trở thành linh trận trung đẳng vương sư. Cái này đối với tang gia đến nói, có thể nói là vô tiền khoáng hậu đại hỷ sự. Tang gia mặc dù là trận đạo thế gia, nhưng gần trăm năm nay cũng đã dần dần có chút xuống dốc. Nếu không phải tang Dương Húc hoành không xuất thế thành tựu vương sư chi vị, chỉ sợ tang gia đều sắp biến thành nội thành nhị lưu thế lực. Hiện tại tang Dương Húc đột phá tới trung đẳng vương sư, có được tang gia tiên tổ phong thái, tương lai chỉ sợ có thể dẫn đầu tang gia thành tựu trước kia vinh quang. Ly Hỏa Vương Đô nội thành, diện tích xa so với ngoại thành muốn nhỏ rất nhiều, lại hội tụ Ly Hỏa Vương Đô đại bộ phận chân. Chính thế lực lớn, Ly Hỏa Vương tộc làm Ly Hỏa Vương quốc thực tế trưởng khống giả tự nhiên là nội thành khổng lồ nhất thế lực. Mà tại Ly Hỏa Vương tộc phía dưới, nội thành còn có khổng lồ nhất ngũ đại thế lực áp đảo đại bộ phận thế lực bên trên. Cái này ngũ đại thế lực theo thứ tự là trận đạo thế gia Tang gia, dược đạo thế gia Cảnh gia, khí đạo thế gia Phương gia cùng Võ Ôn Hầu Phủ, Võ An Hầu Phủ. Cái này ngũ đại thế lực gần với Ly Hỏa Vương tộc chiếm cứ tại trong nội thành, ép tới đại bộ phận thế lực đều không ngóc đầu lên được. Tang gia, Cảnh gia cùng Phương gia cũng không phải là võ đạo thế gia, cho nên võ đạo cường giả cũng không nhiều, nhưng lực ảnh hưởng lại rất lớn. Dù sao vô luận là linh đan, linh binh vẫn là linh trận, đều cùng võ giả hơi thở tướng quan, được rất cường đại võ. Giả truy phùng, đây cũng là vì sao ba đại thế gia địa vị cao như thế nguyên nhân. Mà hai đại hầu phủ thì là dựa vào chiến công hiển hách tạo dựng lên, không chỉ có cường giả đông đảo, mà lại có được nhất định binh quyền. Cái gọi là dân không đấu với quan, quan không cùng binh đấu. Có được binh quyền hai đại hầu phủ tự nhiên xa không phải thế lực khác có khả năng so. Mộ Phong mang theo Vân Vân cùng Tiểu Tang đến bên trong cửa thành về sau, phát hiện nội thành cổng thành so ngoại thành còn muốn càng hùng vĩ. Chỉ bất quá, ra vào nội thành người cũng không có ngoại thành như vậy nhiêu. Nội thành chính là võ vương dưới chân, người bình thường là không có tư cách đi vào cho nên ít người cũng là rất bình thường. Lý Phong, Mộ Phong vừa đến bên trong cửa thành, liền nghe được một đạo hưng phấn tiếng kêu truyền đến. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, một tên váy đỏ thiếu nữ chính hưng phấn mà đối với hắn bên này phất tay chào hỏi. Mộ Phong tự nhiên nhận ra cái này váy đỏ thiếu nữ, là lúc trước tại Kim Vũ khách sạn gặp qua Hồ Nhược Linh, là Long Tinh Tiêu Cục nhị đương gia sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Tại Hồ Nhược Linh bên người còn đứng lấy một tên thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên, đồng thời còn có mấy danh tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi cũng đều là Long Tinh Tiêu Cục người. Mộ Phong đối với Hồ Nhược Linh gật gật đầu tuyệt không dự định tới gần ý tứ. Nhưng khiến hắn im lặng là, Hồ Nhược Linh lại chủ động đi tới, mặt bên trên còn tràn đầy nụ cười sán lạn. Lý Phong, chúng ta thật đúng là có duyên a, lại đụng phải. Ngươi có phải hay không muốn vào nội thành a, đi theo chúng ta liền không cần kiểm tra trực. Tiếp liền có thể đi vào nội thành. Hồ Nhược Linh đi đến Mộ Phong trước người, hưng phấn theo sát chim nhỏ đồng dạng, tiếp tục nói, chúng ta Long Tinh Tiêu Cục vẫn là có cái này phần chút tình mọn. Nhược Linh, hắn là ai, mới đứng tại Hồ Nhược Linh bên người nam tử trung niên, đi tới, sắc bén đôi mắt chằm chằm trên người Mộ Phong. Tại phát hiện Mộ Phong khí tức cũng không mạnh, thậm chí còn có chút yếu ớt về sau, lông mày không khỏi nhau. Cha, hắn gọi Lý Phong, có thể lợi hại. Lúc trước tại Kim Vũ khách sạn, liền tống tinh thần đều bị hắn giáo huấn một trận nữa. Hồ Nhược Linh cũng không quay đầu lại nói, ồ tống tinh thần bị hắn giáo huấn qua. Nam tử trung niên đôi mắt ngưng lại, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Hắn chính là Long Tinh Tiêu Cục nhị đương gia Hồ Tinh Kiếm. Nhưng khiến Hồ Tinh Kiếm nghi ngờ là, hắn vẫn như cũ nhìn không ra Mộ Phong có cái gì đặc biệt, khí tức vẫn như cũ là rất yếu ớt, lại là thiếu niên thật có thực lực giáo huấn tống tinh thần sao? Nhược Linh đường muội, ngươi chỉ sợ là bị hắn lừa bịp đi, có ít người thế nhưng là miệng đầy lời nói dối, nhất định không thể tin tưởng. Như hắn thật giáo huấn qua tống tinh thần, vì sao ngoại thành không có một chút tin tức đâu? Hồ Tinh Kiếm sau lưng, một tên thiếu niên đứng ra thân đến, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Mộ Phong liếc mắt thiếu niên này, cũng là không xa lạ gì, chính là lúc trước tại Kim Vũ khách sạn muốn tại Hồ Nhược Linh trước mặt biểu hiện dự định giáo huấn hắn thiếu niên kia Hồ Hạo Ba. Có lẽ là lúc trước tại Kim Vũ khách sạn bêu xấu, hắn đối với Mộ Phong là triệt để hận lên. Đó là bởi vì Tống gia đem tin tức Phong, và mà thôi ta lúc ấy thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hồ Nhược Linh xoay người, đôi mắt khó chịu nhìn xem Hồ Hạo Ba. Hồ Hạo Ba trong lòng giận dữ quay đầu đối với Mộ Phong quát lớn nói, đều là ngươi. Dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa Nhược Linh đường muội. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Hồ Hạo Ba, trong lòng cười lạnh liên tục thầm nói, cái này Hồ Hạo Ba thật sự là buồn cười. Hắn từ đầu đến cuối một câu đều không có nói, người này tại Hồ Nhược Linh nơi đó nhận được khí, ngược lại là phát trên người hắn, thật sự là không hiểu thấu. Nhược Linh, người khả năng nhìn nhầm. Ta cũng đúng là chưa từng nghe qua việc này, nghĩ đến là hắn lập a, Hồ Tinh Kiếm lắc đầu nói, cách chương.